Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang bàn việc ư? Cô cũng không phải là người của công ty anh, để cô nghe có được không? Công ty tôi không thiếu người trông coi thang máy. Bạch Nghiêu Tần nói lạnh nhạt, anh đã tới công ty muộn, chứng tỏ hành trình sau này đều phải thay đổi. Bảo mẫu này có định tiếp tục lãng phí thời gian của anh à? Nhâm Qua Qua ngần người, anh là đang mỉa mai cô ư? Thấy cô vẫn còn ngơ ngác đứng đó, anh bực mình. Nhâm Qua Qua, đừng lãng phí thời gian của tôi, vào đây. Vâng ạ. Nghe ra sự không vui của anh, cô không dám chần chừ nữa, ôm Tiểu Bối Bối bước nhanh vào văn phòng. Đến sofa bên kia ngồi, hôm nay cô ở đây chăm sóc Tiểu Bối Bối cho tôi, không có việc gì thì đừng lên tiếng. Bạch Nghiêu Tần trực tiếp ra lệnh. Vâng. Nhâm Qua Qua lặng lẽ ngồi vào sofa phía bên trái, Tiểu Bối Bối đang ngủ rất ngon trong lòng cô. Bạch Nghiêu Tần ngồi vào ghế làm việc. Bèn An tiểu thư, báo cáo hành trình hôm nay. Vâng. 9 giờ 30 phút hôm nay có buổi họp thảo luận về... Chợt tiếng chuông đột ngột vang lên, khiến Judy đang báo cáo bị cắt ngang, mà sắc mặt Bạch Nghiêu Tần thì trầm xuống. Nhậm tiểu thư. Giọng Bạch Nghiêu Tần vô cùng bình tĩnh. Điện thoại của cô kêu. Hả? Lúc này Nhậm Quả Quả mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong ba lô, bởi vì cô rất ít khi ra ngoài, nên điện thoại với cô chỉ là vật trang trí, cho nên lúc nó vang lên, cô mới không có phản ứng gì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhậm Quả Quả vội vàng xin lỗi, cuống quýt mở ba lô ra, tìm điện thoại. Khi cô cầm được thì tiếng chuông đã ngừng, nhưng trên đó có hai cuộc gọi nhỡ là số trong nhà. Thấy số điện thoại, sắc mặt của cô cũng thay đổi. Nhậm tiểu thư, trong phòng làm việc của tôi, vui lòng tắt di động của cô đi. Tiếng Bạch Nghiêu Tần lại truyền tới. Vâng, tôi tắt máy ngay đây. Không cần Bạch Nghiêu Tần phải nói, Nhậm Quả Quả cũng định tắt máy giả chết, nhưng khi cô chuẩn bị tắt đi thì tiếng chuông SpongeBob SquarePants vang lên lần nữa, mà di động vừa vặn ở gần viên cầu nhỏ khiến mày bé nhăn lại, mắt còn chưa mở, cái miệng đã quát lên. Viên cầu nhỏ dùng tiếng khóc vô cùng vang dội của mình để biểu đạt sự không vừa lòng khi bị đánh thức của mình. Sau đó, đồng hồ trên tường điểm 9 giờ đúng. Mặt Bạch Nghiêu Tần hoàn toàn đen lại. Nhậm Quả Quả là một người chậm chạp, khả năng suy xét của cô rất đơn giản, là một đường thẳng. Ý nghĩ của cô cũng đơn giản, là một đường thẳng. Nói dễ nghe một chút là đơn thuần, nói trắng ra là không có não. Nhưng dù có chậm chạp cách mấy thì cô cũng biết mình đã làm Bạch Nghiêu Tần tức giận. Lúc này cô đang đứng trước bàn làm việc, hai tay đặt thẳng hai bên người, đầu cúi xuống như cô gái học sinh tiểu học chuẩn bị nghe dạy dỗ. Tiểu Bối Bối đang khóc lớn đã được Judy ôm ra ngoài. Cuộc họp lúc 9 giờ 30 phút của Bạch Nghiêu Tần cũng bị dời lại bởi vì anh quyết định nói chuyện thật tốt với bảo mẫu này. Nhậm tiểu thư, thật xin lỗi. Cô lập tức cúi đầu xin lỗi. Tôi thật không cố ý đánh thức Tiểu Bối Bối, quấy rầy anh và tiểu thư bên át làm việc. Xin hãy tha thứ cho tôi, lần sau tôi tuyệt đối không tái phạm nữa. Bạch Nghiêu Tần không nhận lời xin lỗi của cô, hơn nữa không ngờ cô lại cắt ngang lời anh lần thứ hai. Điều này khiến anh vô cùng mất hứng. Nhậm tiểu thư, sáng sớm nay tôi đã nói rằng khi tôi nói hết thì cô mới có thể mở miệng. Cô lại chạm vào tối kỵ của anh. Nhậm Quả Quả nhớ ra. Thật xin lỗi. Đủ rồi, tôi đã nghe đủ lời xin lỗi của cô rồi. Bạch Nghiêu Tần không thể chấp nhận lời xin lỗi, hứa sửa sai. Nhậm tiểu thư, có một số việc không phải xin lỗi là có thể giải quyết. Vâng, đúng. Nhậm Quả Quả vội vàng nuốt lại lời xin lỗi sắp ra khỏi miệng, nhìn Bạch Nghiêu Tần bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi cho cô một cơ hội nữa, nếu còn tái phạm rồi sẽ trực tiếp đuổi cô đi. Bạch Nghiêu Tần cảnh cáo. Biên không bị đuổi nên mắt cô sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Cô lập tức nở một nụ cười thật tươi. Cảm ơn Bạch tiên sinh. Cô cúi đầu thật sâu. Nụ cười của cô thật rực rỡ, sạch sẽ mà đơn thuần, sáng rực chói mắt, khiến Bạch Nghiêu Tần hơi giật mình. Dường như trong giây phút này, cảm xúc tồi tệ của anh đã tan đi rất nhiều. Hơn nữa, anh phát hiện ra khi Nhậm Quả Quả cười thì trên hai má sẽ xuất hiện hai cái lúm rất sâu, mắt thật to, hơi cong, khuôn mặt thanh tú vì nụ cười này mà trở nên vô cùng ngọt ngào, tựa như bánh ngọt mới ra lò. Bạch tiên sinh, thấy anh vẫn luôn nhìn mình, cô không khỏi thốt ra để nghi ngờ. Phát hiện ra mình vậy mà lại ngây dại bởi một nụ cười tươi tắn, anh xấu hổ hoàn hồn, chút khuôn mặt không có chút vết tích nào, tựa như chưa từng nhìn cô vậy. Tôi sẽ nói nguyên tắc của mình một lần cho cô. Thứ nhất, tôi không thích có người cắt ngang lời mình. Thứ hai, lúc tôi đang làm việc thì phải im lặng, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tiếng động nào. Thứ ba, một lời đừng để tôi nhắc tới lần thứ hai. Thứ tư, làm tốt bổn phận công việc của cô, đừng có ý đồ khác. Anh nhấn mạnh điều cuối cùng. Nhậm Quả Quả không hiểu. Xin hỏi, thế nào gọi là có ý đồ khác? Tôi không quan tâm An Bố Nhã giới thiệu cô làm bảo mẫu là có ý gì, nhưng tôi không bao giờ nói chuyện yêu đương với nhân viên của mình. Bảo mẫu cũng thế, cho nên chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, tôi sẽ không đuổi cô đi. Ngược lại, để tôi phát hiện ra tâm tư của cô không đặt lên việc làm bảo mẫu, tôi sẽ đuổi cô đi ngay lập tức, hiểu chưa? Nhậm Quả Quả đã hiểu, cô gật đầu, phản ứng rất bình thản. Tôi hiểu rồi. Phản ứng này của cô khiến Bách Nghiêu Tân hơi nhíu mày, muốn nhìn xem có phải mình nghĩ sai rồi không. An Bối Nhã thực sự chỉ đơn giản tìm việc làm giúp học muội mà không phải muốn làm bà Mai. Nhưng ánh mắt của Nhậm Quả Quả không lừa được mắt anh. Anh đã quen với ánh mắt ái mộ của phụ nữ, mà cô thì không biết che giấu. Từ lúc vừa liếc nhìn, anh đã thấy ánh mắt này của Nhậm Quả Quả. Đây là một trong những nguyên nhân anh muốn đuổi cô đi. Nếu không thấy cô chăm sóc cháu gái rất quen tay, thì anh căn bản sẽ không giữ cô lại. Bành tiên sinh, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tiểu bảo bối tốt, tuyệt đối không định quyến rũ hay trèo lên giường của anh. Nếu anh không tin lời tôi, thì lúc ngủ có thể khóa cửa. Khóa cửa làm gì? Anh là một người đàn ông to lớn, chẳng lẽ lại sợ cô cửa mạo mình? Với lại, tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với anh. Lời này khiến Bách Nghiêu Tân sửng sốt, nhìn Nhậm Quả Quả, sự nghiêm túc trên mặt cô khiến anh khẳng định cô rất thật lòng. Vì sao? Anh hỏi theo bản năng. Vì sao? Cô bị hỏi vặn lại cũng sửng sốt. Vì sao? Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới, với lại anh hoàn mỹ như thế. Cô không nhịn được mà nghĩ tới sự rắc rối của Bách Nghiêu Tân lúc sáng sớm, hình như hình tượng hoàn mỹ của anh trong lòng cô đã vỡ ra từng chút. Bởi vì tôi chỉ muốn sùng bái anh là tốt rồi. Khi Nhậm Quả Quả nói ra những lời chân thành như vậy, cô bỗng nhớ học tỷ An Bối Nhã từng nói với cô. Quả Quả à, chờ em tiếp cận anh ta rồi, em sẽ biết tên kia căn bản là người khó chịu tự kỷ cuồng. Khó chịu, tự kỷ cuồng. Nhậm Quả Quả không nhịn được mà nhìn Bách Nghiêu Tân thật kỹ, nghĩ tới anh cảnh cáo cô đừng có ý đồ tính toán gì với mình. Cô bỗng cảm thấy hình như hình tượng hoàn mỹ kia vừa lén lút sụp đổ thêm vài miếng. Quả Quả, em có hy vọng rồi, không bị Bách Nghiêu Tân đuổi đi chính là có hy vọng. Cô vốn cảm thấy một ngày nào đó Nhậm Quả Quả không chu đáo này cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Hy vọng gì? Nhậm Quả Quả cảm thấy những người bên cạnh mình toàn nói những lời không đầu không đuôi. Học tỷ, Bách Nghiêu Tân cũng giống nhau, sao đầu óc người thông minh đều khó hiểu thế chứ? Theo đuổi Bách Nghiêu Tân? Nhậm Quả Quả suy chút nữa thì sặc nước miếng trái cây trong miệng. Học tỷ, em chưa hề nghĩ tới chuyện theo đuổi anh ấy. An Bối Nhã ở đầu bên kia điện thoại không nói gì. Không có việc gì nữa thì chị cúp máy đây. Nói thêm nữa thì cô sẽ ói bữa sáng vừa ăn ra mất. Hai, chờ chút. Nhậm Quả Quả vội vàng gọi cô lại. Cái kia, học tỷ, em còn chưa nói với người nhà chuyện đi tìm việc. Hơn nữa, Bạch Nghiêu Tân muốn em ở lại nhà anh ấy trong khoảng thời gian nào bảo mẫu, cho nên chị có thể giúp em một việc không? An Bối Nhã lập tức hiểu được. Muốn chị giúp em lừa người nhà em, chị sẽ nói với họ chị mời em tới pháo đài Scotland chơi, nhân tiện lúc nghỉ hè rảnh rỗi làm bạn với ba mẹ thấy chị. Chuyện nhỏ này đương nhiên An Bối Bối sẵn lòng giúp, nhưng cô vẫn phải dặn dò cô ngốc Nhậm Quả Quả. Chị giúp em nói dối không thành vấn đề, nhưng nhà em và Đường Thị cũng có hợp tác làm ăn, em cẩn thận đừng để các anh yêu em gái nghiêm trọng kia phát hiện ra. Nghe thấy An Bối Nhã đồng ý giúp, Nhậm Quả Quả cười híp mắt ngay. Vâng, em biết mà, cảm ơn học tỷ. Không cần cảm ơn, em cố gắng lên là được rồi, đừng để bị Bách Nghiêu Tân đuổi đi. Còn có... An Bối Nhã nhếch miệng nói y như đang dụ dỗ. Quả Quả, chẳng lẽ em không muốn biến người tình trong mộng thành người của mình một cách chính thức ư? Dứt lời không đợi Nhậm Quả Quả đáp lời, cô đã tắt máy. Nhậm Quả Quả hơi giật mình nhìn điện thoại. Biến người tình trong mộng thành người của mình một cách chính thức. Cô nhắc lại lời An Bối Nhã, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt ngọt ngào như nhăn lại thành cái bánh bao. Như vậy được chứ? Cô thật sự có thể chạm vào giấc mơ đêm nay ư? Đây là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng tiếp xúc với Bách Nghiêu Tân rồi, cô bỗng phát hiện ra giấc mơ này dường như không xa xôi như thế. Nhớ lại lời An Bối Nhã lúc Nhậm Quả Quả còn chưa nhận ra, cô đã hơi động lòng rồi. Bách Nghiêu Tân cũng không biết vì sao mình không đuổi Nhậm Quả Quả đi. Anh không phải chưa từng đuổi nhân viên chỉ trong một ngày. Ví dụ như thư ký đầu tiên của mình, chỉ trong ngày đầu tiên cô ta đã khóc lóc chạy đi, anh còn có thể hào phóng cho Nhậm Quả Quả tiền lương một ngày. Nhưng vậy mà anh lại không làm thế, Thậm chí khi nghe thấy hai chữ sùng bái kia, anh cũng chỉ bảo cô lăn ra khỏi phòng làm việc của mình. Mà bây giờ anh lại để Nhậm Quả Quả theo mình đi siêu thị, cũng bởi vì cô nói không mang theo quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thực ra vốn là Nhậm Quả Quả muốn giao Tiểu Bối Bối cho Bách Nghiêu, sau đó xin phép nghỉ 2 tiếng để đi mua. Nhưng Tiểu Bối Bối vừa rời khỏi vòng ôm của cô liền khóc, hoàn toàn không chịu để chú của mình ôm. Thật dễ dàng nhận thấy nó vẫn còn giữ mối thù lúc sáng sớm bị Bách Nghiêu Tân dùng tã mà dây vào mình. Nó hẹp hòi y như ông già của mình vậy. Bách Nghiêu Tân hừ lạnh đầy khó chịu trong lòng. Bương vào cửa nhà đã là 8 giờ, bình thường lúc này anh hẳn là đã tắm xong, chuẩn bị xử lý các việc mang về nhà. Kết quả cho tới bây giờ còn chưa ăn tối. Không chỉ như thế, lịch làm việc hôm nay của anh hoàn toàn bị xáo trộn. Bắt đầu từ sáng sớm, mọi chuyện đã ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Từ lúc bắt đầu tâm trạng của anh đã xấu không nói, cuối cùng chỉ còn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn muốn bảo Nhậm Quả Quả chuẩn bị bữa tối, nhưng nhìn cô đang ôm cháu gái, mở to hai mắt đầy vô tội nhìn anh mới nhận ra nên để cho cô ôm Tiểu Bối Bối đi tắm rồi dỗ ngủ. Anh chấp nhận số phận vào phòng bếp. Anh thực sự không hiểu vì sao mình lại phải nấu cho bảo mẫu ăn. Rõ ràng anh mới là ông chủ cơ mà. Lúc Bách Nhiêu Tân đang khó hiểu với chính hành động của mình, Nhậm Quả Quả đã ôm viên cầu nhỏ tắm sạch sẽ, bôi phấn rôm, mặc tã, mặc áo ngủ, rồi ôm cô gái đồng đưa qua lại, vỗ nhẹ lưng, dỗ viên cầu nhỏ ngủ. Từ đầu tới cuối, viên cầu nhỏ rất ngoan, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, cho đến khi cô đung đưa qua lại nhẹ nhàng mới ngáp một cái, từ từ nhắm mắt lại. Nhậm Quả Quả vừa dỗ viên cầu nhỏ ngủ, vừa nhìn vào phòng Bách Nghiêu Tân đầy tò mò. Phòng anh rất sạch sẽ, các thứ được sắp xếp ngay ngắn, chăn cũng gấp thành hình miếng đậu hũ vuông góc. Khi cô thấy sách được sắp xếp theo vần trên tường thì không hề thấy bất ngờ tí nào. Phòng Bách Nghiêu Tân rất hợp với tính cách rắc rối của anh. Điều không hợp nhất trong đó chính là cái giường trẻ con màu hồng nhạt bên cạnh cái giường lớn màu xanh đậm, khiến căn phòng màu xanh lam không được hài hòa lắm, tạo cảm giác thật tức cười, khiến người ta muốn cong khóe môi lên. Nhậm Quả Quả có thể tưởng tượng được khi Bách Nghiêu Tân đặt chiếc giường trẻ con trong phòng sẽ có bao nhiêu bối rối, nhưng anh vẫn để viên cầu nhỏ ngủ ở trong phòng mình mà không để bé ngủ một mình ở phòng khách bên cạnh. Dù có bảo mẫu chăm sóc cho viên cầu nhỏ, anh cũng chưa nói để cô ngủ chung với bé. Thật ra anh rất bảo vệ viên cầu nhỏ. Tiểu Bối Bối, con có một người chú tốt đấy. Nhậm Quả Quả sờ mặt Tiểu Bối Bối. Cô gái đã ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng mở ra chép chép một tí, khuôn mặt đỏ bừng thật đáng yêu. Nhậm Quả Quả khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của viên cầu nhỏ một cái, mới cẩn thận đặt bé vào giường trẻ con, đắp kín chăn, xác định bé không tỉnh lại, cô mới đi ra khỏi phòng Bách Nghiêu Tân. Vừa ra khỏi phòng, đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp, bụng cô kêu lên ọc ọc ngay lập tức. Cô đã đói rất lâu, bữa trưa đã sớm bị tiêu hóa hết, cô chưa từng ăn tối muộn như vậy. Cô vuốt cái bụng trống trơn, rất tự nhiên mà đi về phía phòng bếp. Bách Nghiêu Tân đã nấu xong mì hải sản, anh bưng hai tô đặt lên bàn cơm. Nước mì trong suốt được rắc hành băm, thịt băm và một trái trứng, rất đơn giản nhưng rất thơm. Tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, đã làm thì phải làm tốt nhất, đây là nguyên tắc của anh. Dù nấu thứ gì cũng vậy, dẫu sao người ăn cũng là anh sẽ không ngược đãi dạ dày của mình. Người có thể nếm được tay nghề nấu ăn của anh không nhiều, ngoài người nhà họ Bách ra chỉ có vị hôn thê trước đây được nếm qua vài lần. Nếu để người quen biết anh nấu mì cho bảo mẫu ăn, nhất định sẽ bị dọa sợ. Đây không phải là chuyện Bách Nghiêu Tân làm, kể cả Đường Hiểu Lam muốn ăn đồ ăn con trai nấu cũng phải van xin khổ sở rất lâu với anh. Thấy Nhậm Quả Quả, Bách Nghiêu Tân thản nhiên hỏi, Tiểu Bối Bối ngủ rồi à? Ừ, Nhậm Quả Quả gật đầu nhìn Bách Nghiêu Tân bằng ánh mắt tò mò. Bách Nghiêu Tân đã cởi áo khoác Âu phục và cà vạt ra, mở hai nút áo trên, có thể lờ mờ thấy được bộ ngực cường tráng, tay áo cũng được xắn lên tới khuỷu tay, đường cong cơ bắp đầy sức mạnh, nhìn rất đẹp. Cái kính trên mắt đã được gỡ xuống, không có kính che đi, khuôn mặt khôi ngô của anh càng trở nên rực rỡ hơn. Anh không bị cận. Bây giờ Nhậm Quả Quả mới phát hiện, không bị cận thì đeo kính làm gì, như vậy không khó chịu sao? Câu hỏi của cô thật nhiều. Bách Nghiêu Tân kéo cái ghế ra, ngồi xuống bằng ánh mắt sắc bén về phía cô. Tôi là chủ hay cô là chủ? Hỏi thật thuận miệng, anh không có nghĩa vụ phải trả lời cô. Sao Nhậm Quả Quả không nhận ra anh không vui? Cô vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám mở miệng nữa, từ từ chuyển mắt qua tô mì đang tỏa hương thơm ngát, thoạt nhìn rất ngon. Cô nuốt nuốt nước miếng. Tiếng nuốt nước miếng của cô rất lớn, Bạch Nghiêu Tân nghe thấy được thì lạnh lùng nhìn cô. Cô còn đứng ngốc ở đó làm gì? Đói sao không ăn? Nhậm Quả Quả trêu chớp mắt. Tôi có thể ăn à? Sở dĩ có thêm một tô mì là để cho cô. Không ăn thì thôi. Anh vươn tay ra định rời cái tô phía đối diện về trước mặt mình. Tôi chưa nói không ăn. Cô vội vàng xông lên trước bảo vệ cái tô của mình. Cô ngồi vào ghế, cầm đũa lên ăn, không quên nở một nụ cười với Bách Nghiêu Tân. Cảm ơn. Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt đã không tự chủ được mà nhìn khuôn mặt vui vẻ của Nhậm Quả Quả. Thấy cô cầm thìa lên, múc một thìa nước uống trước. Nước mì vẫn còn nóng, cô sợ nóng nên chu cái miệng nhỏ nhắn ra thổi vài cái. Đôi má phúng phính, lay động theo động tác của cô, tựa như một con sóc khiến Bách Nghiêu Tân chợt cảm thấy thật đáng yêu. Nước mì ngon quá, Bách Nghiêu Tân, tay nghề của nấu ăn của anh thật tốt. Khóe miệng Bách Nghiêu Tân nhẹ nhàng cong lên, anh lập tức cứng khóe môi lại, trừng Nhậm Quả Quả một cái đầy ghét bỏ. Lúc ăn đừng nói chuyện, bẩn muốn chết. À, cô gật đầu, không dành nói chuyện nữa, mì ngon đến mức khiến cô muốn nuốt luôn cả lưỡi của mình. Thấy tướng ăn không hề thục nữ chút nào của cô, anh thật không biết nên nói gì. Nhìn dáng người cô nho nhỏ, không nghĩ tới ăn lại ngon miệng như vậy. Anh nhịn không được mà nhìn cô, gương mặt cô phồng lên vì được ăn ngon mà ánh mắt cong lên, không hề che giấu sự vui vẻ trên mặt. Thấy cô ăn khiến người ta có cảm giác thứ đó thật ngon, tăng thêm cảm giác thèm ăn. Anh cũng gắp một gắp lên bỏ vào miệng, là mùi vị mà anh quen nhưng lại cảm thấy hơi khác. Cảm giác dường như mì hôm nay ngon hơn một chút. Sống một mình nên anh đã quen với việc ăn một mình, đã rất lâu không có người ăn cơm cùng như thế này rồi. Cô rất tập trung ăn mì, dường như vùi cả mặt vào tô. Bách Nghiêu Tân mới ăn vài miếng, cô đã giải quyết được một nửa rồi. Phụ nữ có thể ăn uống thoải mái như thế trước mặt anh, ngoài chị cả nhà anh, cũng chỉ có cô bảo mẫu này thôi. Bách Nghiêu Tân không nén được cảm giác mới lạ, có phải bảo mẫu này sùng bái anh không? Sao trước mặt anh lại không để ý gì đến hình tượng như vậy? Những người phụ nữ mến mộ từng ăn cơm với anh, ai cũng có dạ dày của chim nhỏ, giống như ăn là đòi mạng của các cô không bằng, khiến anh thấy mà không hề ngon miệng chút nào. Hơn nữa, đồ ăn không phải anh nấu cũng không ngon, khiến anh càng thêm không hứng thú. Cũng là người mến mộ anh, nhưng thái độ của Nhậm Quả Quả khác hoàn toàn với những người phụ nữ kia. Ở trước mặt anh, cô không giả vờ, cũng không làm cao, chỉ ngơ ngác thẫn thờ, thậm chí cũng không nói chuyện yêu đương với anh, bởi vì anh là người cô sùng bái. Nếu không phải vẻ mặt lúc cô nói những lời này rất nghiêm túc thì anh sẽ cho rằng cô đang mỉa mai mình. Sùng bái cái đầu quỷ, Bách Nghiêu Tân anh còn chưa có chết, không cần cô sùng bái. Nghĩ tới hai chữ này, anh lập tức giận tái mặt, tâm trạng tốt vừa dâng lên mất đi ngay. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của Nhậm Quả Quả, anh thấy vô cùng chướng mắt. Nhậm Quả Quả, Bách Nghiêu Tân lạnh giọng nói, chỉ một bữa này thôi, từ mai bắt đầu đổi lại là cô nấu. Đừng mong anh làm lần nữa cho cô, Bách Nghiêu Tân anh chỉ có lòng tốt lúc này thôi. Hả? Nhậm Quả Quả ngẩng đầu, khẽ nhếch cái môi đầy dầu mỡ lên. Tôi nấu? Bách Nghiêu Tân nhíu mày nhìn cô. Không phải sao sớm nay tôi đã nói từ bữa trưa thì bữa sáng và tối đều do cô chuẩn bị à? Đừng nói với anh là cô đã quên lời mình nha. Nhậm Quả Quả nhớ lại, nhưng cô nhìn mì hải sản ngon miệng. Nhưng tay nghề của anh tốt như vậy, sao lại muốn cô nấu? Nhìn ra ý nghĩ của cô, Bách Nghiêu Tân nhắm mắt lại một cách âm lạnh. Cô có từng thấy ông chủ nấu đồ ăn cho bảo mẫu chưa? Đừng tưởng rằng anh tốt với cô một lần là có thể được voi đòi tiên. À, hình như không có, Nhậm Quả Quả lắc đầu. Bách Nghiêu Tân hừ lạnh. Bữa ăn này là ngoại lệ, không có lần nữa đâu. Dứt lời anh dọn tô của mình đứng lên. Ăn xong thì rửa tô cho sạch, rồi đặt lên kệ chén bên cạnh. Nhớ, phải đặt theo thứ tự. Nhậm Quả Quả nhìn phòng bếp không dính một hạt bụi, im lặng gật đầu. Bữa sáng của tôi vào 7 giờ, tôi ghét nhất là đến muộn. Hôm nay anh đã muộn đủ rồi, nhớ là phải chuẩn bị xong một lúc 7 giờ đúng. Anh phân phó xong, hoàn toàn không nhìn vẻ mặt bối rối của Nhậm Quả Quả, thản nhiên ra khỏi phòng bếp. Nhậm Quả Quả sững sờ, nhìn bóng lưng rời đi của Bách Nghiêu Tân, lại nhìn tô mì cô đã ăn được một nửa, trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngon của mì. Cô vẫn chưa ăn no, nhưng đã cảm thấy nuốt không trôi nữa rồi. Làm sao bây giờ? Từ trước tới giờ, cô chưa từng nấu cái gì cả. Từ sáng sớm, Bách Nghiêu Tân đã thấy bữa sáng trên bàn ăn. Bát cháo ngô vẫn nằm bốc khói, một cái trứng nát bét, salad lớn nhỏ không đều dưới chút nước sốt kiểu Pháp đen đen. Bên cạnh còn có vài lọ mứt hoa quả và nước cam. Bữa sáng rất đơn giản, nhưng Bách Nghiêu Tân trừng cái bàn bếp vô cùng lộn xộn, không chỉ có trứng dính vào mà còn có cả vỏ trứng, rau xà lách, cà rốt thái xích vụn, còn có vụn gì đó béo ngấy. Cô thậm chí còn không vứt vỏ lọ vào thùng rác mà để trên bàn. Càng không phải nhắc tới cái chảo khắc hình hoa màu đỏ từ Italy, đáy chảo đạp đẽ dường như đã khoác lên tấm áo màu đen, mà bức tường màu trắng sạch sẽ cũng bị dầu mỡ bắn tung tóe lên. Sắc mặt Bách Nghiêu Tân đen đi từng chút một. Nhâm Qua Qua run như cầy sấy, nhìn sắc mặt Bách Nghiêu Tân rồi nhìn theo tầm mắt anh, quét qua căn bếp bị cô biến thành rối loạn. Cô liếm liếm môi, nói thật cẩn thận. À, tôi sẽ thu dọn lại thật sạch. Sợ anh không tin, cô lại giơ tay phải lên, thề son sắt. Thật mà, tôi thề đấy. Bách Nghiêu Tân thở sâu, không thể nhịn được nữa mà giống lên với Nhậm Qua Qua. Nhậm Qua Qua, cô cút đi cho tôi. Cút? Cút đi đâu? Đương nhiên là lăn ra khỏi phòng bếp của anh. Nhưng cô lại cho rằng anh muốn cô cút ra khỏi nhà mình, sợ đến mức không dám hé răng, mà viên cầu nhỏ cũng bị tiếng quát của anh dọa sợ, viên mắt đỏ lên khóc oa oa. Sợ tiếng khóc của viên cầu nhỏ càng khiến anh tức giận hơn. Cô ôm chặt cô gái chạy ra khỏi phòng bếp. Ngay lập tức, Bách Nghiêu Tân có cảm giác mình như kẻ ác. Đầu của anh càng đau hơn rồi. Chờ Bách Nghiêu Tân thu dọn phòng bếp xong, đi ra phòng khách thì không thấy nửa cái bóng. Suy nghĩ một lúc, anh đi tới phòng dành cho khách mà cô ở. Cửa phòng dành cho khách nửa mở, anh nhẹ nhàng đẩy ra thì thấy cô đang ngủ trên giường. Cháu gái dang hai tay, hai chân ngủ bên cạnh, cái mũi nhỏ hếch lên, ngủ rất say. Bách Nghiêu Tân dùng đầu ngón tay khẽ khẽ vuốt mặt cháu gái, viên cầu nhỏ chép miệng, cọ cọ vào ngón tay anh, mở to miệng ngủ thật say, đáng yêu tới mức khiến khóe miệng anh cong lên. Sau đó, anh nhìn về phía Nhậm Quả Quả, liền thất thần. Mũi cô đỏ đỏ, khóe mắt vẫn vương chút nước, thật rõ ràng là đã khóc. Về phần nguyên nhân vì sao khóc, anh không cần nghĩ cũng biết. Thật là, chỉ hung dữ một chút thôi, phòng bếp của anh bị cô biến thành như vậy, anh còn chưa khó đây. Mà anh là người dọn dẹp, anh không biết bây giờ ai mới là chủ nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của cô, trong lòng anh dâng lên một chút áy náy, bắt đầu hối hận vừa nãy đã giống lên với cô. Thật sự là gặp quỷ rồi. Đời này, anh chưa từng áy náy với ai, không ngờ người khiến anh áy náy đầu tiên lại là một bảo mẫu. Nhưng anh đâu có làm gì cô, rõ ràng là cô làm dơ phòng bếp của anh. Tôi đáng sợ đến thế sao? Bách Nghiêu Tân lẩm bẩm, nhịn được mà vươn ngón tay sờ lên khóe mắt đường đỏ của Nhậm Quả Quả, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mắt cô. Nhậm Quả Quả ngủ không sâu, mỗi lần bị đụng chạm liền thức dậy. Cô chớp chớp mắt, lông mi lướt qua ngón tay anh, khiến trái tim anh có cảm giác bị khẩy nhẹ một cái, ngứa ngứa tựa như có một chiếc lông chim phất qua, khiến nhịp tim Bách Nghiêu Tân hơi tăng tốc. Nhậm Quả Quả mở mắt ra liền thấy Bách Nghiêu Tân, sợ tới mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhưng thấy viên cầu nhỏ ngủ bên cạnh, cô vội vàng thả nhẹ động tác, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Bách Nghiêu Tân, anh còn đang tức giận à? Cô yếu ớt hỏi. Cô nói xem. Mặt anh không biểu cảm, nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Vẻ mặt thế này là sao? Ý như bị anh bắt nạt vậy. Anh chỉ giống lên một câu với cô thôi mà. Nhậm Quả Quả lặng lẽ cúi đầu, dầu dĩ nói. Chút nữa tôi sẽ đi. Đi đâu? Cô nói không đầu không đuôi, khiến anh chẳng hiểu gì cả. Cô lức anh một cái đầy tội nghiệp đáng thương, không tự giác được mà dùng ngữ khí lên án. Không phải anh bảo tôi cút đi sao? Lại còn giống lên. Đời này chưa có ai giống lên với cô như thế. Cảm giác bị giống thật tủi thân. Sau đó viên cầu nhỏ khóc, cô vừa dỗ bé vừa rơi nước mắt. Cậu thêm hai ngày không ngủ đủ, cuối cùng viên cầu nhỏ ngủ xong, cô cũng ngủ tiếp đi bên cạnh. Rốt cuộc Bách Nghiêu Tân đã hiểu. Hóa ra cô cho rằng anh bảo cô biến đi, tức là cút khỏi nhà anh. Đúng rồi, sao anh không bảo cô cút ra khỏi nhà mình nhỉ? Thấy viền mắt Nhậm Quả đỏ ửng, anh thở dài. Tôi bảo cô cút ra khỏi phòng bếp. Được rồi, anh lại mềm lòng, lại cho cô cơ hội rồi. Nhậm Quả Quả nhanh chóng ngẩng đầu. Cho nên không phải anh muốn đuổi tôi? Tôi muốn đuổi cô đi, mà cô còn có thể ở đây à? Bách Nghiêu Tân dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc với cô, hỏi vấn đề ngu ngốc này. Vẻ mặt vốn không gợn sóng của Nhậm Quả Quả liền phấn chấn lên. Cô trợn tròn mắt, vừa mừng vừa sợ. Bách Nghiêu Tân không định từ chối cô, cô vẫn có thể ở lại. Bách Nghiêu Tân, cảm ơn. Hưng phấn quá mức khiến cô hí hửng, ôm chầm lấy Bách Nghiêu Tân, vui vẻ hôn một cái lên mặt anh. Lúc cô quá vui sẽ như đối xử với người thân, không suy nghĩ gì mà hôn tiếp theo thói quen. chờ cô phát hiện ra không bình thường thì đã không còn kịp rồi. Bách Nghiêu Tần cũng ngây ngần cả người, thân mình nho nhỏ mềm mại dán sát lại, đôi môi cũng mềm mại, mũi ngửi thấy mùi sữa thơm ngát ngọt ngào, xúc cảm vừa thơm vừa mềm khiến anh suýt chút nữa thì muốn giơ tay lên ôm lấy nhậm quả quả. Thậm chí chỉ suýt chút nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài ngăn an, lại làm hai người đang ngây ra tỉnh lại. Nhậm quả quả vội vàng buông anh ra, khuôn mặt mỏ nhắn, sưng huyết đỏ bừng, đồng tử xoay vòng nhưng không dám nhìn Bách Nghiêu Tần. Anh cũng không nói gì cả, anh ra khỏi phòng ngay lập tức, tới phòng khách nghe điện thoại. Bách Nghiêu Tần vừa rời đi, Nhậm quả quả lập tức vùi mặt vào hai tay, không ngừng thét lên chói tai trong lòng. Mình đang làm gì vậy? Sao lại hôn Bách Nghiêu Tần chứ? Có phải anh sẽ cho rằng mình ăn đậu hũ của anh không? Cô không quý này đâu, cô chỉ là quá vui, nhất thời cầm lòng không được nên... Làm sao bây giờ? Lần này Bách Nghiêu Tần có cho cô cơ hội nữa không? Có đuổi cô đi thật không? Đang lúc Nhậm quả quả phiền muộn muốn chết, lại nghe thấy tiếng Bách Nghiêu Tần truyền tới từ phòng khách. Ông nội, con sẽ cố gắng. Không, con tốt lắm. Đợi chút, ông nội, ông hãy nghe con nói. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía cửa để nghi ngờ. Có chuyện gì rồi à? Sao Bách Nghiêu Tần lại kích động như thế? Cô tò mò ra khỏi phòng, chờ lúc cô ra tới phòng khách thì anh đã đặt điện thoại xuống. Thật ra anh muốn rút dây điện thoại ra, nhưng thấy Nhậm quả quả đi tới, vì để bảo vệ hình tượng bình tĩnh trầm ổn của mình nên anh ép mình từ từ đặt điện thoại xuống. Cô đối mắt với anh, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. Vừa rồi tôi không cố ý hôn anh, tôi không cố ý ăn đậu hũ của anh, thật đấy, tôi thề. Cô lại giơ tay phải lên lần nữa. Không cần phải thề. Bách Nghiêu Tần nhìn cô chằm chằm, từ từ nhắm mắt lại. Cô cảm thấy có lỗi với tôi, đúng không? Đương nhiên, Nhậm quả quả gật đầu thật mạnh. Tôi không cố ý thật, tôi... Ngừng, anh giơ tay ngăn cô lại. Không cần giải thích, nếu cảm thấy có lỗi thật thì hãy dùng hành động chứng minh đi. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội chuộc lỗi. Nhậm quả quả sững sờ ngay lập tức hỏi. Cơ hội gì? Đi xem mắt với tôi. Bách Nghiêu Tần, năm nay 26 tuổi, cao to, đẹp trai, giàu có, CEO của tập đoàn đường thị, phụ nữ lén xếp anh đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân vàng. Anh là đối tượng mến mộ của bao nhiêu thục nữ danh viện, anh tuyệt đối không thể ở trong hàng ngũ phải đi xem mắt, nhưng anh lại muốn đi xem mắt. Nhậm quả quả dường như không dám tin mà nhìn Bách Nghiêu Tần, nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không. Nhậm quả quả phát hiện ra mình để ý, hơn nữa còn là phi thường để ý. Cho nên khi anh vừa đưa ra yêu cầu muốn cô theo mình đi xem mắt để chuộc lại lỗi lầm đan đậu hũ của mình, cô không hề quyết định từ chối. Nhậm quả quả mặc quần áo trẻ con hình con thỏ cho tiểu bối bối đi cạnh Bách Nghiêu Tần tới nhà hàng mà ông Đường đã sắp xếp. Ông Đường đã bao toàn bộ nhà hàng, chỉ có Bách Nghiêu Tần và đối tượng xem mắt của anh là khách. Nhậm quả quả mặc bộ âu phục nhỏ màu vàng sáng, bên ngoài khoác áo lửng, mái tóc hơi xoăn rối tung, cài một cái băng đồ quý giá, khuôn mặt ngọt ngào, trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên đôi mắt to sáng, mơ hồ toát ra nét đẹp thuộc về cô gái chưa trưởng thành. Anh không ngờ tiểu nha đầu ngây ngô này có thể trở thành một cô gái quyến rũ như thế. Nhậm quả quả dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn anh, hai tay kéo váy một cách mất tự nhiên, nở nụ cười gượng gạo hỏi anh. Bách Nghiêu Tần, anh thấy có đẹp không? Anh ho nhẹ một tiếng, hơi bối rối tránh khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, ra bộ lạnh nhạt. Miễn cưỡng có thể. À, nghe Bách Nghiêu Tần nói thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhậm quả quả tràn đầy thất vọng. Bộ dạng thất vọng này khiến anh cảm thấy chướng mắt, nhìn không được nói thêm một câu. Đẹp hơn cô lúc bình thường, giống như con gái hơn, chứ không còn là cô nhóc nữa. Nhậm quả quả chu miệng, nói đầy bất mãn. Tôi chỉ nhỏ hơn anh 5 tuổi, cô nhóc gì chứ? Tôi là cô nhóc, vậy chẳng phải anh là ông chú à? Cô to gan cãi lại, còn rất cố ý, kéo dài giọng. Ông chú... Nhậm quả quả, Bách Nghiêu Tần cắn răng trừng cô, sao cô dám gọi anh là ông chú, anh ra vệ ư? Bách tiên sinh, tiểu thư Hoa Sâm còn chưa tới, phiền ngài đợi một lát. Quản lý nhà hàng khom người, phá vỡ không khí bốc mùi thuốc súng của hai người. Khuôn mặt lạnh lùng của Bách Nghiêu Tần không chút thay đổi. Không phải ông ngoại đã sắp xếp lúc 6 giờ sao? Anh tới lúc 6 giờ đúng, đối phương vậy mà lại đến muộn, vốn không muốn kết thân, ấn tượng của Bách Nghiêu Tần về đối tượng bà ông ngoại sắp xếp càng không tốt. Tôi chỉ chờ đúng 5 phút. 5 phút sau, người không tới tôi liền đi. Đến lúc đó, đừng quên xin phép chủ tịch rằng tôi đã chờ mà đối phương đến quá muộn. Bạch Nghiêu Tần biết nhất định ông ngoại đã dặn quản lý nhà hàng báo cáo lại quá trình. Đầu quản lý nhà hàng to ra, đổ mồ hôi hột, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Bạch Nghiêu Tần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net